Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 276, bi kịch ngày nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bi kịch ngày nóng. 1. Chỗ em ở thực sự là hậu duệ của mặt trời đấy các mẹ ạ. 2. Ngã dập mặt xuống đường, vào ngay khoa thẩm mỹ của Viện Bỏng Quốc gia. 3. Chưa bao giờ tôi cầu mong hội FA lập đàn cầu mưa thành công như mấy hôm nay. 4. Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu mẹ anh đi, thời tiết này cứ cho em ngâm nước thêm tí nữa. 5. Thằng bạn phải đi gặp khách hàng ở ngoài, nóng quá mới lên Facebook than vãn với tôi. Tôi nghe mà đau lòng, ngay lập tức đứng dậy, cầm điện thoại lên gọi cho nó, nóng lắm hả? Tao đang đứng bên cạnh điều hòa này, mày nghe thử một tí đi, đây là tiếng gió lạnh 20 độ nhé. 6. Dự báo thời tiết khu vực đại học, phòng hiệu trưởng, 21 độ C, phòng hành chính, 23 độ C, phòng giáo viên, 25 độ C, thư viện, 28, 5 độ C, phòng học, 35, 5 độ C, ký túc xá, 42, 5 độ C. 7. Các cách giảm nóng bằng suy nghĩ, tưởng tượng bạn trúng hàn băng trường, bị đóng băng ngay tức khắc. Hoặc tưởng tượng bạn đang lãng mạn trên con tàu Titanic, bỗng va phải băng trôi, bạn ngã xuống biển nước lạnh thấu xương. Nhưng Chúa ơi, thực ra tôi đang ở trong căn phòng xấp xỉ 40 độ. Chấm chấm, 8, chết đến nơi vì nắng nóng. Mặt trời ơi, ông tích cực thật đấy. Mẹ ông không gọi ông về ăn cơm mà. 9, mở cửa ra, mày có giỏi thì mở ngay cửa ra. Đừng có trốn bên trong như thế. Tao biết thừa phòng mày có điều hòa. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. 10, nam, nóng quá anh bị cháy nắng đen gì rồi. Nữ, ngày nào em cũng ở nhà không ra ngoài, da trắng hẳn lên. Nam, ô, vậy thì tốt quá, cuối cùng hai đứa mình cũng có thể sinh một đứa con lai. 11, mình thích nhất là mùa hè, vì trời nóng, mấy cặp yêu nhau không thể ôm ấp nhau mãi được. 12, hoàng thượng, nô tỳ có một chuyện muốn thỉnh cầu. Cầu xin hoàng thượng biếm nô tỳ vào lãnh cung, nô tỳ chịu không nổi, trời nóng sắp chết rồi. 13. Nóng đến mức thần tiên cũng phải phát điên, đang thảo luận đổi hội bàn đào thành lễ té nước rồi cũng nên. Chấm chấm. 14. Thôi đừng hỏi gì nữa, em bán mạng cho điều hòa rồi. 15. Để tóc mái bằng, lúc sau nó thành cái mã vạch hàng hóa. 16. Ngồi trong lớp mà dính cả quần vào mông, mỗi lần đứng dậy đều phải lấy tay kéo kéo tách ra. 17. Các mẹ hãy nghe em, mùa hè đi ngân hàng nhiều vào, ké điều hòa rồi trách số dư tài khoản luôn, cả thân thể lẫn tâm hồn đều được mát mẻ. 18. Nằm chiếu cũng chỉ nằm có nửa người thôi. 19. Hai người xa lạ gặp nhau trên đường, nhìn nhau cười cái thôi cũng nóng cả người. 20. Chủ cửa hàng vừa nói với em, ê, định làm gì hả? Cậu mở tủ lạnh ra chọn 10 phút rồi đấy. 21. Các cậu đêm ngủ nếu nóng quá mà thức giấc thì nhớ sang đắp chăn cho bạn cùng phòng nhé. 22. Tôi đi trên đường cứ sợ mỡ chảy ra làm người đi phía sau trượt ngã. Nóng gì mà nóng thế? 23. Thêm tí rau thơm vào thì em cũng chả thua gì miếng thịt quay. 24. Các mẹ đang comment gì vậy? Ở trong tủ lạnh sóng không tốt lắm. 25. Hôm nay đi trên đường thấy có đồng xu rơi, suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định không nhặt, sợ bị bỏng. 26. Không mở khóa bằng vân tay được. 27. Ra ngoài 5 phút chảy mồ hôi nửa tiếng đồng hồ. 28. Tôi ở ký túc xá, đêm trời oi bức lại còn mất điện, thế là đem chiếu trải ra ngoài hiên để ngủ. Vừa mới nằm xuống đã bị muỗi bao vây. Lục tung các thứ tìm được hương muỗi, đốt rồi đặt dưới chân, lúc này mới an tâm mà ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà chưa đến một giờ sau, đã bị một tiếng hét chói tai làm tỉnh giấc. Tôi vô cùng tức giận thì thấy bóng thằng bạn cùng phòng run rẩy trong một góc. Mày, cái thằng điên này. Trải chiếu nằm hiên đã đủ sợ rồi, lại còn đốt hương. 29, không phải em béo đâu, tại nóng quá nên nó nở ra thôi. 30, chỗ em ở chắc còn gần mặt trời hơn cả trái đất. 31, mỗi ngày vừa bước ra khỏi cửa nhà đều có cảm giác như đi ăn bít tết, văng vẳng bên tai luôn có tiếng ông mặt trời đang hỏi em, xin hỏi bạn muốn tái chín hay chín hẳn? Nguồn Weibo, dịch Y Nhi Thu Ngân, cách chương.